Mạc lão đại, oan uổng ta. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói qua. Lão đại, làm sao ngươi có thể như vậy? Mạc xà lao tới kia cũng chính là Mạc đại nhị, ngữ khí bi thương nói. Có phải ngươi thích xà khác rồi hay không? Nếu không vì sao ngươi lại vứt bỏ ta? Mạc lão đại bĩu môi, ta nói sẽ kết thành bạn lữ với ngươi lúc nào? Mấy tháng trước? Mạc đại nhị lao tới không phải chủ ý của cha Mạc mẹ Mạc, đây là do Mạc đại nhị tự chủ trương. Đương nhiên giờ nó nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, tất cả chỉ là nói bậy bạ. Mạc lão đại giễu cợt một tiếng, ngay cả Ngân tiểu tiểu cũng không tức giận. Mấy tháng trước mình và Mạc lão đại đang ở dưới vực, đi lang thang quanh núi với mình, Mạc lão đại làm sao có thể nói chuyện kết thành bạn lữ với xà khác. Mạc xà này ngay cả lấy cớ cũng không biết. Mạc đại nhị, ngươi không đừng có ở bên ngoài làm mất mặt xà. Lập tức cút về nhà cho ta. Ngoài dự đoán của Ngân tiểu tiểu, không ngờ xà lên tiếng lại là Mạc đại nhất. Ngân tiểu tiểu biết quan hệ giữa Mạc đại nhất và Mạc đại nhị không tốt, nhưng không ngờ không tốt đến tình trạng này. Đại ca. Mạc đại nhị co rúm lại một chút. Mạc đại nhị thật sự sợ hãi đại ca của mình. Không biết vì sao từ nhỏ đại ca đã không thích mình. Thậm chí có một lần mình không được sự cho phép của đại ca đã cầm đi con mồi đại ca bắt. Đại ca còn cắn mình một ngụm. Lần đó mình ăn cỏ giải độc còn đau suốt 3 ngày. Không đơn giản là Mạc đại nhị. Ngay cả cha mẹ Mạc đại nhị cũng rất sợ hãi Mạc đại nhất. Mạc đại nhất vừa nói như vậy, Mạc đại nhị không dám nói gì nữa. Mạc đại nhị trộm nhìn về phía phụ mẫu của mình, muốn cha mẹ nói giúp mình một câu. Chỉ tiếc cha mẹ Mạc đại nhị đều thậm thụt trốn ở trong bầy rắn, rõ ràng không muốn giúp mình nói chuyện. Còn không trở về, Mạc đại nhất lại lớn tiếng nói. Cả người Mạc đại nhị lại run lên, vội vàng chui vào trong bầy rắn đi rồi. Mạc đại nhất vẫn thật uy phong nha. Ngân tiểu tiểu suy nghĩ như vậy liền gật đầu một chút. Mạc lão đại không vui, dùng cái đuôi ôm lấy thân mình Ngân tiểu tiểu. Ta lợi hại hơn Mạc đại nhất nhiều. Ngân tiểu tiểu, thanh âm hờn giận của mẹ Mạc lại vang lên. Lão đại, chớ hồ nháo. Nếu Mạc đại nhị làm gì khiến ngươi mất hứng, đợi về nhà rồi hãy nói sau. Ngày hôm nay ở trong này hãy đồng ý chuyện đó trước. Mạc lão đại nhìn cũng không nhìn mẹ Mạc một cái, lôi kéo Ngân tiểu tiểu đi vào trong vòng tròn, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta là tộc trưởng tân nhậm của độc xà bộ tộc, mà Ngân xà Ngân tiểu tiểu đứng ở bên cạnh ta đây, chính là bầu bạn tương lai của ta. Chúng Mạc xà đưa mắt nhìn nhau, mình không nghe lầm chứ. Tộc trưởng tân nhậm chọn một Ngân xà làm bạn lữ. Trong lịch sử Mạc xà bộ tộc cho tới bây giờ đều không có tiền lệ này. Ta là tộc trưởng, Ngân tiểu tiểu là tộc trưởng phu nhân, có xà nào có ý kiến sao? Mạc lão đại tiếp tục nói, nếu có ý kiến, có thể tỉ thí với ta một phen, nếu đả bại được ta thì vị trí tộc trưởng Mạc lão đại ta sẽ nhường lại. Được rồi, không thể không nói Mạc lão đại đang bố trí cạm bẫy, không có xà nào có ý kiến thì tốt nhất. Nếu có xà có ý kiến, đả bại Mạc lão đại cũng chỉ chiếm được địa vị tộc trưởng mà không thể ngăn cản Mạc lão đại và Ngân tiểu tiểu kết thành bầu bạn dù như thế nào. Ngân tiểu tiểu, Mạc lão đại đã định rồi. Nhưng đương nhiên không có xà có ý kiến. Sức chiến đấu của Mạc lão đại chúng Mạc xà ở đây đều thấy được. Vốn không có Mạc xà có thể thắng được Mạc lão đại, ai còn đi lên tìm mất mặt. Hơn nữa, bầu bạn tộc trưởng là ai thì có quan hệ gì với chúng nó? Tộc trưởng là Mạc lão đại, bầu bạn cũng là của Mạc lão đại, chỉ cần Mạc lão đại đủ mạnh là được. Nói là nói như vậy, thật ra nguyên nhân cuối cùng chúng Mạc xà trầm mặc vẫn là vì đánh không lại Mạc lão đại mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70 tốt lắm, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến. Mạc lão đại thỏa mãn gật gật đầu, sau đó cố ý ho 2 tiếng. Chúng Mạc xà rất nhanh phản ứng lại, như đã tập luyện từ trước, đồng thanh kêu lên, chào tộc trưởng. Mạc lão đại lại ho 2 tiếng, lập tức có Mạc xà linh hoạt cùng nhau hô, chào tộc trưởng phu nhân. Mạc xà còn lại tỉnh ngộ, sau đó ngay lập tức người trước hô xong lại hô, chào tộc trưởng phu nhân. Mạc lão đại rất thỏa mãn, Đương nhiên không phải vì chúng mặc xà hô tộc trưởng phu nhân hai lần, mà là vì chúng mặc xà trừ đi hai chữ tương lai trong tộc trưởng phu nhân tương lai. Vì sao ta lại là phu nhân? Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để mắt đến có hai chữ tương lai hay không. Làm Ngân Tiểu Tiểu để ý là vì sao lại gọi mình là phu nhân? Mình không phải nữ. Thư, vậy gọi ngươi là gì? Mặc lão đại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch Si nói cũng đúng. Dĩ vãng bầu bạn của tộc trưởng đều là giống cái. Mọi người kêu phu nhân cũng rất bình thường, nhưng Tiểu Bạch Si là giống đực. Mặc dù mình không thực để ý xà khác gọi Tiểu Bạch Si là phu nhân, nhưng Tiểu Bạch Si nhìn có vẻ thực để ý. Gọi ta là tộc phu, thế nào? Tộc trưởng trưởng phu, không sai. Tộc phu, gọi tắt của tộc trưởng phu nhân sao? Cảm thấy chẳng có gì khác cả. Mặc lão đại mờ mịt, kêu thiếu hai chữ chẳng lẽ là vì tiết kiệm nước miếng sao? Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu rơi đầy hắc tuyến, nổi giận đùng đùng nói. Quên đi, tộc trưởng phu nhân thì tộc trưởng phu nhân. Không sao cả. Mặc lão đại uất ức, Tiểu Bạch Si làm sao thế? Chẳng lẽ mình nói không đúng sao? Nhưng là một mặc xà bảo vệ bạn lữ, mặc lão đại quyết định không tính toán với Ngân Tiểu Tiểu, cao giọng nói, tất cả mọi người có nghe rõ không? Trả lời mặc lão đại là thanh âm của chúng mặc xà, chào tộc phu. Ngân Tiểu Tiểu, mặc lão đại, cuộc tuyển chọn tộc trưởng ngày hôm nay kết thúc tại đây, ta sẽ không ở lại nơi mặc xà tụ tập, có chuyện thì tìm mặc đại nhất. Nếu như gặp chuyện không thể không tìm ta thì thông chi cho mặc đại nhất đi tìm ta. Chúng mặc xà, nói xong, mặc lão đại liền ôm lấy cái đuôi của Ngân Tiểu Tiểu đi rồi. Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu đi rồi, hoàn toàn xem nhẹ một việc. Cha mặc mẹ mặc cùng mặc lão nhị mặc lão tam còn ở tại chỗ. Nhìn thần sắc bốn mặc xà kia, xem ra không đến một khắc cuối cùng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa sau khi mặc lão đại trở thành tộc trưởng, nếu như có thể cùng mặc đại nhị ở chung một chỗ, đời sau hẳn sẽ càng ưu tú. Cứ tiếp tục như vậy, vị trí tộc trưởng không phải vĩnh viễn đều thuộc về nhà mình sao? Nghĩ đến đây, cha mặc mẹ mặc sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy? Xem ra, dù là xã hội loài người hay là xã hội độc xà có trí tuệ thì quyền lực luôn là thứ không thể cưỡng nổi. Chờ cách chúng mặc xà đủ xa, Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được lên tiếng hỏi. Như vậy không có vấn đề gì sao? Thân là tộc trưởng, chuyện gì cũng giao cho xà khác đi làm, vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Mặc lão đại trả lời không chút để ý. Có thể có chuyện gì? Ngay cả chuyện có người cướp bầu bạn cũng đi tìm tộc trưởng. Nếu không thì vì sao ta chỉ sinh một trứng không phải là hai trứng cũng đến hỏi tộc trưởng? Nếu không thì ấu xà nhà ta không hòa thuận, ta không biết làm sao cũng đi tìm tộc trưởng. Ta không muốn bị mấy việc như thế quấn lấy cả ngày. Ngân Tiểu Tiểu, này, ta nói, trong đầu các ngươi trừ chuyện bạn lữ chỉ có chuyện sinh con thôi sao? Vì sao ba ví dụ đều là những chuyện khiến xà không thể nói gì như vậy? Chẳng lẽ độc xà bộ tộc thật sự đã sa đọa đến tình trạng như thế? Kế tiếp, Mặc lão đại nghĩ nghĩ nói, Tiểu Bạch Si, có phải nên đến nhà ngươi hay không? Ngân Tiểu Tiểu cúi đầu tính ngày một chút. Bây giờ cũng nên trở về thôi, thậm chí còn có chút vội. Yên tâm, còn có ta đây. Mặc lão đại hôn nhẹ trán Ngân Tiểu Tiểu, bằng tốc độ của ta, rất nhanh có thể đến nhà của ngươi. Ngân Tiểu Tiểu à một tiếng, bản thân mình lo lắng không phải là sự kiện này được chứ. Hoàn toàn là vì ba ba a cha và các ca ca đều rất khó nhận ngươi được không? Lão đại, lão đại. Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu sắp rời khỏi đã bị một thanh âm gọi lại, nghe ra rất lo lắng. Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại nhìn lại, thì ra phía sau là Mặc đại nhất đang chạy tới. Hê, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, tên lão đại của Mặc lão đại lúc này xem ra đã biến thành thật sự. Lão đại, ngươi phải đi sao? Mặc lão đại một tiếng, nhưng mà, nếu có chuyện tìm ngươi, ta phải đi chỗ nào? Mặc đại nhất vội vàng hỏi. Ngân Tiểu Tiểu liếc nhìn Mặc lão đại, thì ra hơn nửa ngày Mặc lão đại vẫn không nói cho Mặc đại nhất mình đang ở chỗ nào. Làm tộc trưởng thật đúng là đủ, đến cấm địa tìm ta. Mặc lão đại lại thêm một câu, ta ngủ ở sơn động mà phụ cận có cỏ ẩn xà và cỏ hồi nhan, tự ngươi tìm đi. Mạc Đại Nhất gật đầu, ý bảo đã biết. Mạc Lão Đại liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái. Ngân Tiểu Tiểu nháy mắt hiểu ý của Mạc Lão Đại, hì hục bò lên trên lưng Mạc Lão Đại. Chờ Ngân Tiểu Tiểu nằm úp sấp ổn, Mạc Lão Đại bắt đầu đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Nó nhìn Mạc Đại Nhất đang chuẩn bị trở về mà hô, đúng rồi, ta không thường thường ở nhà. Mạc Đại Nhất, Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu không trở về nhà mà trực tiếp xuất phát đến nhà Ngân Tiểu Tiểu. Lúc Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đến nhà Ngân Tiểu Tiểu thì trời đã tốt. Từ rất xa Ngân Tiểu Tiểu đã thấy được ánh lửa trên mảnh đất trước sơn động nhà mình. Không biết là ai đã trở lại. Ngân Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói, lại nói tiếp. Một năm tụ tập một lần cũng rất tốt. Không phải có câu khoảng cách sinh mỹ cảm sao? Ở cùng nhau thời gian lâu rất dễ sinh ra ma sát. Như bây giờ thật sự không tệ. Chờ Ngân Tiểu Tiểu đi tới mảnh đất trống thì ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự kiến, ba ba a cha cùng năm ca ca của mình toàn bộ đều đã đến đông đủ. Nghe được tiếng rắn bò tới, chúng xà vây quanh ngọn lửa vụt một phát toàn bộ quay đầu. Cả nhà khỏe. Ngân Tiểu Tiểu cười có chút xấu hổ. Tại sao mình cảm thấy ba ba a cha và năm ca ca đang cố ý chờ mình? Chúng xà quay đầu lại tập thể coi thường Ngân Tiểu Tiểu. Sôi nổi nhìn phía sau Ngân Tiểu Tiểu, sau đó đều lộ ra biểu cảm quả thế sao. Ngân Tiểu Tiểu chẳng hiểu ra làm sao quay đầu lại nhìn, phía sau mình chỉ có Mạc Lão Đại, chúng nó lộ ra diễn cảm như thế làm gì. Lại đây đi, Ngân Đại Bạch trầm giọng nói. Ngân Đại Bạch chưa nói không cho Mạc Lão Đại lại đây, vì thế Mạc Lão Đại thực thanh thản đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu bò qua. Cho dù Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi âm thầm chọc chọc nó cũng vô dụng. Mạc Lão Đại đúng không? Ngân Đại Bạch nhìn Mạc Lão Đại, chúng ta cũng biết. Nếu như vậy, ta nghĩ các ngươi nên yên tâm đi. Ngân Tiểu Tiểu, vẫn không được. Hoa Tiểu Hoa ngắt lời Mạc Lão Đại và Ngân Đại Bạch. Tuy Tiểu Tiểu là con trai chúng ta sủng ái nhất, cũng cho rằng nó thật ưu tú. Nhưng ta và Đại Bạch không thể không thừa nhận, Tiểu Tiểu không xứng với ngươi. Cho nên xin ngươi hãy tìm xà khác đi. Ngân Tiểu Tiểu. Thừa dịp Ngân Đại Bạch, Hoa Tiểu Hoa và Mạc Lão Đại nói chuyện, Hoa Tiểu Ngụ không giấu vết cỏ tới bên người Ngân Tiểu Tiểu, cười đến đáng khinh. Tiểu Tiểu, lúc ấy ngươi nhất định thực uy phong có đúng không? Ngân Tiểu Tiểu nổi giận, mình không dám trêu chọc ba ba a cha. Chẳng lẽ ngay cả Hoa Tiểu Ngụ mình vẫn không thể bắt nạt sao? Uy phong gì? Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Hoa Tiểu Ngũ sửng sốt. Thì chuyện tuyển chọn tộc trưởng đó, nghe nói có thiệt nhiều mặc xà gọi ngươi là tộc phu, lúc ấy có phải cảm thấy rất uy phong rất thích hay không? Lúc này đến phiên Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt. Làm sao ngươi biết chuyện tuyển chọn tộc trưởng? Đương nhiên là biết. Biểu cảm trên mặt Hoa Tiểu Ngũ chính là chuyện lớn như vậy, làm sao ta có thể không biết? Nhìn Ngân Tiểu Tiểu, lúc ấy mỗi tộc đều phái đại biểu đi tham dự cuộc tuyển chọn tộc trưởng, chúng nó trở về nói cho chúng ta biết. Đại biểu, Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, nhưng ta chỉ thấy mặc xà, không thấy xà của các tộc khác nha. Chúng nó đều ẩn nấp rồi. Vẻ mặt Hoa Tiểu Ngũ đương nhiên, từng có mặc xà cắn tổn thương xà tộc khác trong cuộc tuyển chọn tộc trưởng, vì an toàn, mỗi lần chúng nó đi tham dự cuộc tuyển chọn tộc trưởng đều trốn đi. Ngân Tiểu Tiểu, cho nên nói, cái gọi là phái đại biểu đi tham dự cuộc tuyển chọn tộc trưởng, thật ra là lửa bát quái thiêu đốt trong lòng, sợ e ngại sẽ bị mặc xà gây thương tích cho nên đành phải trốn đi quan sát cuộc tuyển chọn tộc trưởng, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất gấp gáp trở về bày vẻ mặt kiêu ngạo nói hôm nay ở cuộc tuyển chọn tộc trưởng mình nhìn thấy đủ loại chuyện lý thú, cuối cùng là kết quả. Bên này Ngân Tiểu Tiểu và Hoa Tiểu Ngũ nói đến vui vẻ, cuộc nói chuyện của Ngân Đại Bạch, Hoa Tiểu Hoa và Mạc Lão. Ngân Đại Bạch luôn thực bình tĩnh mà thái độ của Hoa Tiểu Hoa lại rất kích động, vẫn thực kiên định không đồng ý để Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại ở chung. Nhưng so với lần đầu tiên gặp mặt vẫn có tiến bộ, ít nhất thái độ Mạc Lão Đại vẫn tốt lắm, thái độ Ngân Đại Bạch vẫn thực ôn hòa. Hoa Tiểu Hoa không có đương trường phát bảo. Vậy, ta và Tiểu Tiểu ra bên ngoài tìm chỗ ngủ. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn Tiểu Tiểu trở về. Nói xong Mạc Lão Đại liền quyết định cột Ngân Tiểu Tiểu vào bên cạnh mình. Không được. Đề nghị này bị Hoa Tiểu Hoa bác bỏ ngay.